Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Ở chung. A, rốt cục có sinh ý. Mã Tiểu Linh để điện thoại xuống. Vốn là thở phì phì khuôn mặt cũng phóng ra một vệt ý cười. Ánh mắt chỗ ngoặt giống trăng lưỡi liềm giống như. Ngô, nhìn đến ta còn thực sự là cứu tinh a. Vừa đến đã cho Mã Tiểu Thư mang đến tài vận, tự nhiên ở một bên. Cực độ tự luyến nói. Không biết xấu hổ, Mã Tiểu Linh phi một câu. Hắc hắc, tự nhiên cười cười. Sau đó, lại là ngồi không đến giữa trưa. Mã Tiểu Linh còn tốt, có máy tính chơi, mà tự nhiên thì cảm thấy rất nhàm chán. Cùng cái đần độn giống như ngồi không. Mã Tiểu Thư, ta có một vấn đề rất ngạc nhiên. Ngươi sinh ý nơi phát ra làm sao tới? Là người khác giới thiệu sao? Tự nhiên không tìm được gì để nói hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là người khác giới thiệu a. Mã Tiểu Linh có lẽ bởi vì tự nhiên lúc trước nhìn trộm. Cũng không có cho tự nhiên sắc mặt tốt. Tức giận nói ra, Mã Tiểu Thư không sẽ chủ động đi tìm sinh ý sao? Tự nhiên buồn bực hỏi. Tỷ như phát truyền đơn, miếng quảng cáo cái gì? Người ngốc a, người dám đi đầy đường phát truyền đơn. Bảo đảm ngày thứ hai bị tóm lên đến, Mã Tiểu Linh chừng lấy tự nhiên. Sau đó, tự nhiên mới hiểu được, bí mật mê tín có thể, nhưng là không thể nào tùy ý truyền bá mê tín. Dạng này hội bị tóm lên tới, đến mức Mã Tiểu Linh sinh ý nơi phát ra, thì là quen thuộc người khác. Hoặc là được trợ giúp qua người truyền bá. Chỉ có như vậy một phạm vi nhỏ người biết. Mà Mã Tiểu Linh công ty tên là Linh Linh Đường Vệ Sinh Công Ty. Nếu như sửa đổi vì Linh Linh Đường Bắt Quỷ Công Ty. Đoán chừng cải danh tự ngày thứ hai liền sẽ bị phong. Tự mình một phần nhỏ người biết không có việc gì. Nhưng là không muốn công nhiên truyền bá. Ngô, xem ra không có gì sinh ý. Ta thì về nhà trước. Mã Tiểu Linh đứng lên, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, uyển chuyển thân thể nhìn một cái không sót gì. Tự nhiên cũng đứng lên, cùng sau lưng Mã Tiểu Linh, một mực xuống lầu, sau đó tiếp tục cùng sau lưng Mã Tiểu Linh. Ngươi theo ta làm cái gì? Vừa mới bắt đầu. Mã Tiểu Linh còn không có phát giác, cùng một chỗ xuống lầu, cùng đi hai đầu đường phố. Bất quá dần dần Mã Tiểu Linh kịp phản ứng, cầu thúc nhà cùng chính mình hoàn toàn là phương hướng ngược a. Con hàng này nhi còn theo chính mình, đi nhà người a, tự nhiên chuyện đương nhiên nói. Cái gì, đi nhà ta? Mã Tiểu Linh liền vội vàng lắc đầu nói ra. Không được, không được, ngươi không thể đi nhà ta, ngươi vẫn là đi cầu thúc trong nhà đi. Nói đùa. Trong nhà nàng chỉ có một mình nàng ở. Cái này đột nhiên thêm ra một người đàn ông xa lạ. Nàng sao có thể thói quen đây? Mà lại trong nhà thêm ra một người đàn ông xa lạ. Luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Thế nhưng là sư phụ nói, để cho ta theo ngươi. Không có gọi ta trở về a, tự nhiên nói ra. Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại cho cầu thúc. Mã Tiểu Linh không có cách, đành phải móc điện thoại di động cho cầu thúc gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông liền bắt đầu phàn nàn. Cầu thúc a, ta đều đã đáp ứng giúp đỡ mang ngươi đồ đệ, ngươi làm sao còn để hắn ở ta trong nhà a? Ngươi cũng biết ta nơi đó không có nam nhân ở. Mã Tiểu Linh kiên quyết phản đối tự nhiên ở nàng chỗ đó. Dạng này còn tạm được, cũng không biết cầu thúc ở trong điện thoại nói cái gì. Mã Tiểu Linh đột nhiên đại đổi vừa mới kiên quyết phản đối thái độ. Đáp ứng, cái này khiến tự nhiên rất là kỳ lạ. Cầu thúc nói, mỗi tháng ngươi cho 5.000, a không, 50.000 sinh hoạt phí. Theo ta thiếu hắn tiền bên trong đập, ngươi đồng ý không? Mã Tiểu Linh để điện thoại xuống. Nhìn lấy hắn nói một câu, bất quá, Mã Tiểu Linh ánh mắt có chút né tránh. Mã Tiểu Linh lời nói, xem như giải khai tự nhiên nghi hoặc, bất quá, Một tháng 50.000 sinh hoạt phí. Tự nhiên có chút cắn lưỡi. Luôn cảm giác có loại mắc lừa biểu lộ. Nhìn lấy Mã Tiểu Linh hồ nghi nói ra. Ngươi đem điện thoại lấy ra. Ta hỏi một chút cầu thúc. Hỏi cái gì hỏi. Cầu thúc chính là như vậy nói. Mã Tiểu Linh trừng trong mắt. Ta không tin. Tự nhiên luôn cảm thấy. Cô nàng này trong lời nói. Có loại âm mưu tồn tại. Ngạch. Tốt, a, thực cầu thúc nói ta thiếu hắn 200.000, chuyển rơi đến trên đầu ngươi đến, hiện tại ngươi là ta chủ nợ, tại tự nhiên ánh mắt nhìn gần dưới. Mã Tiểu Linh cuối cùng bại lui, mang theo một mặt không có ý tứ nói ra, đón đến, bổ sung một câu, có điều, một tháng 5.000 sinh hoạt phí là thật, dù sao ta sẽ dạy ngươi bắt quỷ kinh nghiệm. Cái này cũng không thể trắng dậy đi. Nghe Mã Tiểu Linh lời nói, tự nhiên lúc này mới tính hiểu được. Nguyên lai Mã Tiểu Linh thiếu cầu thúc 200.000, chuyển rơi đến trên đầu mình. Vốn là mỗi tháng chỉ cần 5.000 sinh hoạt phí. Cô nàng này lừa hắn nói một tháng 50.000 sinh hoạt phí. Chính mình kém chút liền bị cô nàng này hố. Còn tốt chính mình không có đồng ý. Gian thương a gian thương. Tự nhiên trong lòng im lặng. Nhìn cái gì vậy? Đi thôi. Mã Tiểu Linh bị tự nhiên dạng này nhìn chăm chú lên. Khó được có chút xấu hổ. Hờn dỗi một câu. Hướng trước mặt đi đến. Mã Tiểu Linh nhà. Là một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách nhà. Khoảng cách công ty chỉ có 20 phút lộ trình. Mã Tiểu Linh mang theo tự nhiên trở lại trong nhà mình. Ngồi đi. Mã Tiểu Linh chỉ ghế sofa. Có lẽ bởi vì tự nhiên đột nhiên biến thành chính mình chủ nợ. Mã Tiểu Linh đối tự nhiên cũng hơi chút khách khí một chút. Mã Tiểu Linh đè xuống váy. Cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Sau đó nhìn lấy tự nhiên nói ra. Ta chỗ này chưa từng khác phái ở lại qua. Ngươi muốn ở lại đây. Nhất định phải tuân thủ ta quy tắc. Cái gì quy tắc? Tự nhiên có chút mờ mịt. Đệ nhất, làm việc nhà ngươi làm. Tỉ như quét rác, nấu cơm, giặt giũ cái gì. Mã Tiểu Linh xách ra bản thân điều kiện thứ nhất. Không được, tự nhiên vội vàng phản đối nói. Hắn là đến theo Mã Tiểu Linh tăng bắt quỷ kinh nghiệm. Mà không phải tới làm bảo mẫu. Làm sao không được, Mã Tiểu Linh lại trừng mắt lên. Sau đó đắc ý hừ hừ nói. Nơi này là nhà ta, ngươi vào ở đến liền muốn tuân thủ ta quy tắc, không đồng ý lời nói ngươi thì cho ta dọn ra ngoài. Ta vẫn là ngươi chủ nợ đây, ngươi một cái thiếu nợ cứ như vậy đối đãi chủ nợ. Cái kia tốt, ngươi trả cho ta tiền, ta dọn ra ngoài ở, tự nhiên uể oải nói ra. Đừng, mở cái trò đùa, Mã Tiểu Linh vội vàng bồi cười nói. Hiện tại nàng mới nhớ tới, tự nhiên là nàng chủ nợ đây, nhìn đến Mã Tiểu Linh yếu thế, tự nhiên trong lòng cái kia sảng khoái a. Mã Tiểu Thư, chủ nợ đói, còn không mau đi làm cơm, tự nhiên có chút phiêu phiêu nhiên. Như cùng một cái chủ nhân phân phó hạ nhân, dựa vào cái gì, ngươi chỉ là ta chủ nợ, cũng không phải là ta chủ nhân. Ta không có nghĩa vụ nấu cơm cho ngươi, Mã Tiểu Linh thở phì phì nói ra. Có điều, muốn ta nấu cơm cho ngươi cũng không phải không được. Một bữa cơm 1.000 khối, Mã Tiểu Linh công phu sư tử ngoạm. Tự nhiên một mặt mồ hôi lạnh, nói, Mã Tiểu Thư, ngươi dạng này xảo trá. Thật tốt sao? Cái kia 500 kiểu gì? Mã Tiểu Linh tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút đầy trời xảo trá cảm. Giác, yếu ớt cò kè mặc cả. Tựa hồ ý thức được chính mình ngữ khí có chút yếu thế. Sau đó lại ngạo kiều hừ hừ lên. Ngươi phải biết, bản tiểu thư trù nghệ. Không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Tiện nghi ngươi, 1 tháng 5.000, chắc giá, tự nhiên rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Nói đùa, một trận 500 khối tiền, người nào ăn lên a? Mã Tiểu Linh tổng cộng thiếu chính mình 200.000, một trận 500 lời nói, đoán chừng muốn không bao lâu, liền sẽ bị đối phương triệt tiêu mất.